Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 981 đoạn tình. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, kia điên nữ nhân ngay từ đầu có thể tiếp thu Trục Phong. Là bởi vì Trục Phong nguyện ý tin tưởng nàng đến từ một cái khác thế giới. Còn nói sẽ cùng nàng cùng nhau nghĩ cách, tìm được đưa nàng về nhà lộ. Đáng tiếc Trục Phong sở lý giải, chỉ là một cái khác biên giới, tựa như cái gì bí cảnh, cho rằng nàng là cái gì hoang cổ di dân, hai người mục tiêu ngay từ đầu là nhất trí. Vì thế cơ hồ đi khắp linh giới, thăm dò quá không ít bí cảnh di tích, sau lại, hai người gặp được tu hành chướng ngại. Cùng nhau trở lại Thanh Vân Lĩnh, thuận tay kiến Thiên Diễn Tông, cũng chính là kia đoạn trong núi ẩn cư giống nhau sinh hoạt. Làm Trục Phong muốn yên ổn xuống dưới, niên thiếu yêu nhau, chưa từng suy xét qua bất luận cái gì sự tình, toàn bằng một đầu nhiệt. Trục Phong lại là cái thẳng tính kiếm tu, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì làm cái gì. Hắn thế nhưng cùng kia điên nữ nhân nói, hắn muốn cái hài tử. Ngươi nói, Trục Phong kia cẩu đồ vật có phải hay không điên rồi? Giang Nguyệt Bạch nghe được nơi này trừng lớn hai mắt, nhịn không được muốn tán một câu dũng khí đáng khen. Cũng lý giải Lục Hành Vân đột nhiên cùng Trục Phong đoạn tình. Tu vô tình đạo nguyên nhân, Lục Hành Vân vẫn luôn cảm thấy nàng không thuộc về thế giới này. Cùng Trục Phong ở bên nhau, nàng khả năng đều là hạ rất lớn quyết tâm. Bởi vì nàng biết, chính mình sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này. Trục Phong đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Mà ngay từ đầu, Trục Phong lý giải nàng, duy vì nàng, giúp nàng cùng nhau tìm về gia lộ. Lục Hành Vân có lẽ là tính toán đến lúc đó mang Trục Phong cùng nhau đi, ai thừa tưởng. Trục Phong đột nhiên muốn cái hài tử, Lục Hành Vân một khi có thế giới này hài tử. Chẳng khác nào ở thế giới này có ràng buộc, sẽ bị hoàn toàn xuyên chết ở thế giới này, nàng có thể khống chế tự thân. Lại không cách nào khống chế hài tử vận mệnh, này phân ảnh hưởng là vô cùng vô tận, cũng là nàng vô pháp thừa nhận, Lục Hành Vân tu hành mục tiêu như vậy minh xác. Sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến ở Trục Phong. Trong trí nhớ nhìn đến Lục Hành Vân, nghĩ đến nàng nói kia phiên về, bắt cóc, nói, Giang Nguyệt Bạch đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Tưởng, nếu chính mình là một cái không có chống cự chi lực nữ tử, bị quải đến một cái xa lạ địa phương, vô luận nàng nguyện ý vẫn là không muốn, ở nơi đó trải qua sự tình các loại, cuối cùng thành hôn sinh con, từ bỏ về nhà. Nàng trong lòng hảo cách ứng, đừng nói cái gì nam nhân kia ái nàng, đừng nói cái gì vì hài tử, ngay từ đầu bị quải qua đi, liền vi phạm nàng ý nguyện, mặc kệ trung gian đã xảy ra cái gì, kia đều là bị an bài bị thúc đẩy, là vì sinh tồn bị bức bất đắc dĩ thỏa hiệp, đều là sai lầm, dựa vào cái gì muốn nàng một cái bị quải quá khứ làm hy sinh, làm thoái nhượng. Vứt bỏ chính mình nguyên lai thân nhân cùng ra, lưu lại, như vậy tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu lý giải Lục Hành Vân, đem Lục Hành Vân quải tới cái kia tồn tại. Xác thật ác độc lại ghê tởm, điểm này là cái kia tồn tại vô luận làm cái gì, cho Lục Hành Vân cái gì, đều không thể hủy diệt tội ác, cho nên Lục Hành Vân lựa chọn chặt đứt hết thảy. Làm chính mình không bao giờ sẽ cùng thế giới này có bất luận cái gì cảm tình thượng ràng buộc. Cũng làm cái kia ác độc tồn tại không thể lại ảnh hưởng nàng thao tác nàng, vô tình đạo. Là đối Lục Hành Vân mà nói lựa chọn tốt nhất, Trục Phong sau lại vẫn luôn chịu đựng Lục Hành Vân làm. 7. Còn nơi trốn giữ gìn, giúp Lục Hành Vân thu thập cục diện rối rắm. Khả năng cũng là hắn biết chính mình nói sai rồi lời nói. Thẹn trong lòng đền bù hành vi, bọn họ chung quy là hai cái thế giới người. Nếu một phương không thể làm ra hy sinh, chú định vô pháp ở bên nhau, Lục Hành Vân là tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng người. Trục Phong đến cuối cùng cũng tuyển chính mình nơi thế giới, Giang Nguyệt Bạch ẩn ẩn có chút bội phục Lục Hành Vân. Dưới tình huống như thế còn có thể đấu tranh rốt cuộc. Thủ vững chính mình muốn về nhà tâm, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng cùng dụ hoặc, không làm bất luận cái gì thỏa hiệp cùng thoái nhượng, bất quá bội phục về bội phục. Lý Trí Thượng, nàng làm thế giới này người. May mắn Trục Phong không có bị ái mộ Lục Hành Vân tâm cháy hỏng đầu óc. Cuối cùng có thể thủ vững được hắn điểm mấu chốt. Bảo hộ thế giới này, nếu là thay đổi Dạ Thời Minh cái kia đầu óc có hố. Không màng hậu quả, thế giới này đã sớm xong rồi. Này thật là làm người thập phần mâu thuẫn tâm lý cùng trạng huống. Giang Nguyệt Bạch muốn mắng thiên đạo, liền không thể dịch dịch mông. Làm Lục Hành Vân trở về sao? Một hai phải như vậy ngươi chết ta sống. Giang Nguyệt Bạch cũng liền như vậy một mắng tưởng tượng. Nàng biết, nếu có mặt khác biện pháp, sự tình sẽ không phát triển đến này một bước. Lão người mù tạm dừng một lát. Làm Giang Nguyệt Bạch đi tự hỏi. Thấy Giang Nguyệt Bạch tự hỏi đến không sai biệt lắm, mới tiếp tục nói, kỳ thật năm đó thiên khuynh chi họa, kia điên nữ nhân cũng là sau lưng đẩy tay chi nhất. Nàng cho rằng đánh vỡ linh giới là có thể trở về. Ai ngờ linh giới phía trên còn có một phương thế giới, cho nên nàng sẽ không đình chỉ, còn sẽ tiếp tục đi xuống. Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn. Kia hiện tại rốt cuộc hẳn là như thế nào làm? Phù Du không chịu nói. Thiên đạo không chỉ thị, ta liền Lục Hành Vân người đều tìm không thấy. Ngăn cản cái rắm, tất cả đều ngồi chờ chết đi. Lão người mù xem kỹ Giang Nguyệt Bạch một lát, có lẽ ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ, kia điên nữ nhân tự nhiên sẽ tìm tới môn. Vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lão người mù lắc đầu, không biết, một loại trực giác đi. Kỳ thật ta còn có cái hảo biện pháp, không thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể lại kéo thượng một cái luân hồi. Giang Nguyệt Bạch bị lão người mù cặp kia xám trắng con người trung phát ra hàn ý sở nhiếp. Ngươi nên không phải là tưởng nói làm ta chết đi? Lão người mù không chút nào che lấp gật đầu. Muốn thay thế được thiên đạo, cần thiết chứng đến hồng mông. Hỗn độn nuốt vạn vật, nhưng chứng hồng mông, kia điên nữ nhân chính mình từ bỏ chứng đến hỗn độn đạo quả cơ hội. Nguyên bản trên đời này sẽ không lại có người có thể đủ chứng ra hỗn độn. Cố tình ngươi làm được sao? Là họa không phải phúc a, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão người mù thân mình vừa trượt, phiên cái thân, lại mặt trong chiều bắt đầu ngủ. Giang Nguyệt Bạch biết, lão người mù đã không có gì có thể cùng nàng nói. Về Lục Hành Vân từ bỏ hỗn độn điểm này, Giang Nguyệt Bạch biết là bởi vì trở thành hỗn độn thánh thể, liền sẽ bị thiên đạo trói buộc vô pháp phi thăng, bởi vậy Lục Hành Vân lựa chọn trước phi thăng. Tới trước thiên đạo trước mặt đi, sau đó lại thông qua đoạt đạo, dung hợp các loại đạo quả. Đi bước một chứng đến hồng mông, thay thế được thiên đạo, mà hiện tại, chính mình thành Phù Du trong miệng cái kia hỗn độn đạo thể. Dựa theo Phù Du kia phiên lời nói lời ngầm, nàng đã không chịu thiên đạo trói buộc, không có thiên kiếp, có thể một đường đi đến tiên nhân cảnh, cũng thật chính là như thế sao? Phủ Trương nói qua, nàng đã trở thành Vu, thế thiên đạo giám sát vạn linh. Vu, nếu muốn giám sát vạn linh, kia chẳng phải là còn phải ở lại chỗ này? Rốt cuộc có thể hay không phi thăng, chỉ sợ chỉ có chân chính đi đến tiên môn trước mới biết được. Giang Nguyệt Bạch tạm thời thu hồi ý niệm, nhìn mắt hô hấp vững vàng lão người mù. Hắn biết rất nhiều người khác không biết sự tình, nếu về sau gặp gỡ giải quyết không được vấn đề, có lẽ hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Ở thiên đạo đại kiếp nạn qua đi phía trước, Giang Nguyệt Bạch hy vọng lão người mù có thể sống sót. Hiện tại nàng nên suy xét hạ như thế nào rời đi nơi này. Là đi đường ngay, trực tiếp từ giao nhân quốc ra. Vẫn là, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía Trúc Long Thương. Vẫn là nghĩ cách thuần phục này chỉ tiểu trùng. Mượn dùng không gian chi lực, mở ra một cái lộ rời đi. Tự hỏi một lát, Giang Nguyệt Bạch quyết định trước thử xem thuần phục này chỉ tiểu trùng. Này chỉ tiểu trùng nếu là nắm giữ bộ phận không gian đạo quả cái kia ma trùng. Dựa theo phủ trương cách nói, nàng hỗn độn đạo quả có thể chúa tể mặt khác đạo quả. Liền lấy nó thử xem. Nắm giữ này pháp nàng cũng không phải chuẩn bị đi làm gì chuyện xấu. Chẳng qua là lo trước khỏi họa. Vạn nhất này pháp có thể ứng đối đoạt đạo đâu. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.